Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1332, Càn Khôn giới sinh ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1332, Càn Khôn giới sinh ra đời. Vệ thần trùng thân hình càng lớn, đại biểu tu vi càng cường, lực công kích càng thêm đáng sợ. Trước, Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh tao ngộ vệ thần trùng. Cơ hồ đều là móng tay che lớn nhỏ, cũng đã liền ngàn văn thánh khí đều không thể đục lỗ thân thể của bọn nó. Giờ phút này trên cành cây phệ thần trùng số lượng phồn đa. Hơn nữa, có một ít đều trưởng thành đến chậu rửa mặt khổng lồ như vậy. Trương Nhược Trần cùng Thương Lan Võ Thánh vội vàng thu liễm khí tức trên thân. Ngừng thở, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Sợ đem trên cành cây phệ thần trùng bừng tỉnh, đại khái nửa canh giờ quá khứ, trên cành cây màu xanh da trời ánh lửa mới dần dần trở nên ảm đạm. Sở hữu phệ thần trùng, toàn bộ đều lâm vào ngủ say, hai người đều là thở dài một hơi, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hướng xa xa thối lui. Đến tương đối an toàn khu vực mới ngừng lại được. Thật đáng sợ. Nếu là vừa rồi kinh động đến chúng, đừng nói là chúng ta, coi như là một thánh vương, đoán chừng cũng muốn bị mất mạng. Thương Lan Võ Thánh một đôi mắt đẹp hướng Trương Nhược Trần chằm chằm tới, mắt ngọc mày ngài cười, vừa rồi cảm ơn ngươi rồi, ta chỉ là lo lắng ngươi đem ta cũng cho hại chết, mới ngăn cản ngươi. Trương Nhược Trần chú ý lực ở phía xa tiếp thiên thần mộc trên cành cây, trong mắt mang theo suy tư thần sắc. Như thế nào, trong lòng của ngươi rất không cam lòng, còn muốn đi lấy tiếp thiên thần mộc thân cây. Thương Lan Võ Thánh xem hiểu Trương Nhược Trần tâm tư, lại nói, gần kề chỉ là vừa mới những phệ thần trùng kia, có thể để cho chúng ta chết tốt mất trăm lần. Ta hoài nghi, tại thân cây ở chỗ sâu trong, còn có lợi hại hơn đại gia hỏa. Dù sao, tiếp thiên thần mộc thân cây đã ở chỗ này gửi 10 vạn năm. Thai nghén ra đáng sợ cỡ nào thứ đồ vật cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình. Trương Nhược Trần đã trầm mặc một lát, sau đó khoanh chân tọa hạ, trên người 144 khiếu trở nên vô cùng sáng ngời. Điên cuồng hấp thu theo tiếp thiên thần mộc trên cành cây phát ra thần mộc chi khí. Thật sự là một cái đứa đầu đất. Vậy mà nhìn cũng không nhìn ta. Lý đều không để ý ta. Thương Lan Võ Thánh cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp Trương Nhược Trần như vậy nam tử. Quả thực đem nàng trở thành không khí. Luận mỹ mạo, luận dáng người, luận thân phận, luận tu vi. Chẳng lẽ sẽ không có một điểm làm cho hắn sinh ra một ít hứng thú? Gặp Trương Nhược Trần rất nghiêm túc tu luyện, Thương Lan Võ Thánh cũng là bình tĩnh trở lại. Tại đây đích thật là một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Chỉ cần có thể hấp thu đủ nhiều thần mộc chi khí, tăng thêm trước theo Trương Nhược Trần chỗ đó có được hỗn độn chi khí, có lẽ đủ để cho ta phá tan giới. Gần đây một thời gian ngắn, trải qua luân phiên đại chiến, Thương Lan Võ Thánh đối với võ đạo lại có mới lý giải. Tăng thêm ở chỗ này hai lần kỳ ngộ, nàng có đầy đủ tin tưởng trùng kích đến thông thiên cảnh. Nghĩ đến đây, Thương Lan Võ Thánh cũng không hề chờ đợi, đi vào một chỗ khác vị trí, cũng bắt đầu hấp thu thần mộc chi khí. Thương Lan Võ Thánh không biết là Trương Nhược Trần trong cơ thể đang tại phát sinh một loạt biến đổi lớn, càn khôn thần mộc đồ hấp thu thần mộc chi khí tốc độ nhanh hơn. Đồ quyển mặt ngoài khe hở càng ngày càng nhiều, không chỉ có chỉ là hỗn độn chi khí, càng có một cỗ bàng bạc tánh mạng chi khí dũng mãnh tiến ra. Rất nhanh dung nhập tiến Trương Nhược Trần huyết nhục bên trong. Hấp thu cái này một cỗ tánh mạng chi khí về sau, Trương Nhược Trần thọ nguyên trên phạm vi lớn tăng lên, tự tính toán một mực bảo trì tu vi hiện tại, cũng có thể dễ dàng sống đến một thiên tuế. Trừ hắn ra, thánh giả cảnh giới nhân loại, không có khả năng có được như vậy đã lâu tuổi thọ. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, khoảng cách càn khôn giới sinh ra đời đã càng ngày càng gần, vì vậy càng thêm ra sức hấp thu thần mộc chi khí. Ầm ầm, cũng không biết bao lâu quá khứ, khí hải ở bên trong vang lên một tiếng nổ lớn, càn khôn thần mộc đồ bạo toái mà khai, hóa thành bột mịn, hạo hạo đáng đáng hỗn độn chi khí cấp tốc trào ra ngoài, tràn ngập tại Trương Nhược Trần khí hải. Trừ lần đó ra, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy toàn thân trầm xuống, thân thể khom người, không cách nào thẳng tắp, thân thể giống như là trở nên chừng một tòa thế giới như vậy trầm trọng. Liền hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, cũng không phải thân thể thật sự biến trọng, mà là một cổ áp lực vô hình, khiến cho hắn sinh ra như vậy ảo giác. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn đúng một loại ảo giác, bởi vì trong cơ thể của hắn đích thật là đản sinh ra một tòa thế giới, tự lơ lửng tại khí hải trung tâm. Cái này là càn khôn giới sao? Càn khôn giới, nhìn về phía trên cũng không tính khổng lồ, giống như một tòa nho nhỏ đại lục, bị một đoàn năm màu sắc hỗn độn chi khí bao khỏa, lộ ra có chút thần bí. Trương Nhược Trần ngưng tụ ra một đạo thánh hồn phân thân, tiến vào càn khôn giới tầng khí quyển. Trong khoảnh khắc, hắn như là bước vào đến một cái khác phiến không gian. Dưới chân đại địa vô hạn phóng đại, trở nên vô cùng rộng lớn, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Đó là một loại tương đương cảm giác kỳ diệu, làm cho người cân nhắc không thấu. Càn khôn giới rõ ràng tại của ta khí hải ở bên trong, cùng ta ở vào cùng một cái không gian, vì sao ở bên ngoài thoạt nhìn thập phần nhỏ, sau khi đi vào nhưng lại trở nên vô cùng khổng lồ. Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ, một lát sau trên mặt lộ ra một đạo vui vẻ. Thiếu một ít đi vào tư duy đuôi mù khu, thì ra là thế đơn giản. Kỳ thật, càn khôn giới chính là một cái không gian thật lớn chiếc nhẫn. Không gian giới chỉ sử dụng vật dẫn là chiếc nhẫn, càn khôn giới sử dụng vật dẫn thì là Trương Nhược Trần thân thể, là được dùng xưng hô Trương Nhược Trần vi càn khôn giới thế giới chi tử, cũng có thể trực tiếp xưng hô Trương Nhược Trần vi càn khôn giới, chính là vì Trương Nhược Trần đã cùng càn khôn giới kết hợp làm một thể, cho nên mới có thể sinh ra thân thể vô cùng trầm trọng ảo giác. Chủ nhân, tại đây là địa phương nào? Thực thánh hoa thanh âm tại Trương Nhược Trần trong cơ thể vang lên. Trước trước, càn khôn giới bên trong tánh mạng chi khí dũng mãnh vào tiến Trương Nhược Trần thân thể thời điểm, cũng làm cho thực thánh hoa thương thế khỏi hẳn. Tô tỉnh lại, càn khôn giới, Trương Nhược Trần nói. Oanh, ầm ầm, đại địa mãnh liệt rung rung. Ở chân trời, một cỗ màu đen ma sát khí phô thiên cái địa bắt đầu khởi động tới. Ma vân bên trong, sấm sét vang dội, có kinh thiên động địa tiếng gào thét truyền ra. Chỉ thấy, một chỉ cao tới 1.300 trượng ma viên, theo ma vân bên trong xông ra, toàn thân tản mát ra một cỗ thái cổ hồng hoang hung lệ khí tức. Gặp được cao mấy ngàn thước núi cao trực tiếp đụng đi xuyên qua, gặp được đầm lầy thâm cốc một bước tựu vượt qua quá khứ. Cũng không lâu lắm, ma viên vọt tới Trương Nhược Trần trước người, quỳ một chân xuống đất, một bàn tay tạo thành nắm đấm kích tại mặt đất, phát ra một tiếng âm vang nổ mạnh. Bái kiến chủ nhân, ma viên thanh âm cực kỳ hùng hồn, giống như thiên lôi tại chấn động. Trương Nhược Trần thầm giật mình, đánh giá ma viên, nói, 1.300 trượng, người đã đem đại ma thập trọng thiên tầng thứ 7 tu luyện thành công. Thuế biến thành cự linh ma viên, đại ma thập trọng thiên là tiểu hắc truyền cho ma viên công pháp. Nói khoác là thái cổ cự linh ma viên nhất tộc truyền thế mật cuốn. Một khi luyện thành tầng thứ 7, có thể tu luyện ra cự linh ma viên chi thân thể, rời sông lấp biển, không gì làm không được. Trên trời dưới đất đều có thể đi được. Lúc ấy, Trương Nhược Trần cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Chỉ cảm thấy là Tiểu Hắc muốn thu đồ đệ, cố ý lường gạt nó. Nhìn thấy Ma Viên như thế biến hóa kinh người, Trương Nhược Trần mới rốt cục tin tưởng. Chân trời lại có một phiến ma vân bắt đầu khởi động tới. Trong mây, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến một đạo khổng lồ long ảnh. Một đạo thanh âm quen thuộc, theo trong ma vân truyền ra. Của nó thật sự là tu luyện thành đại ma thập trọng thiên tầng thứ 7. Nhưng là, như trước không là đối thủ của ta. Một đầu hơn 20 ở bên trong trường cự long, xoay quanh tại thiên khung. Tản mát ra vô cùng mênh mông cuồn cuộn long uy cùng ma khí, khiến cho toàn bộ thiên địa đều đang run động. Sau đó, cái kia cự long hướng phía dưới lao xuống, rơi xuống mặt đất thời điểm, vậy mà biến thành một chỉ mập mạp con thỏ, trong tay còn ôm một căn kim chói nhân sâm. Khoa trương một tiếng là gặm hạ một miệng lớn, dùng Trương Nhược Trần nhãn lực, tự nhiên là có thể nhìn ra, cái kia căn kim tham tương đương khó lường, không phải bình thường linh dược, mà là một cây thánh dược, đem thánh dược trở thành củ cải trắng ăn. Trương Nhược Trần mình cũng không có xa xỉ như vậy, thấy như vậy một màn, tự nhiên là đau lòng được run rẩy, cũng không phải hắn keo kiệt, phải biết rằng, coi như là đại thánh cấp bậc đích nhân vật. Chứng kiến một chỉ con thỏ như vậy trà đạp thánh dược, cũng nhất định sẽ tức giận đến run rẩy. Dám nói ta không sánh bằng ngươi, ta chỉ dùng chỉ một quyền đầu, có thể đem ngươi đánh bẹt, đập dẹp. Ma Viên hai mắt trở nên đỏ thẫm, đứng dậy, ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Lập tức thiên địa biến sắc, đại địa lay động, sau đó một quyền hướng Hoa Hoa nện tới. Hoa Hoa cũng là không chút nào làm cho, lần nữa hóa thành một đầu ma khí thao thiên cự long. Cùng Ma Viên đấu, hai cái man thú cùng trước kia so sánh với, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cùng hai cái thái cổ hung thú so sánh với cũng không có cái gì khác nhau. Cái này chỉ con thỏ, vậy mà đã có thể hóa rồng, xem ra Tiểu Hắc truyền cho nó thôn thiên quyết cũng không phải giả công pháp. Thôn Thiên Quyết chính là thôn thiên ma long nhất tộc vô thượng công pháp. Chủng tộc khác sinh linh, tu luyện Thôn Thiên Quyết, đạt tới nhất định được trình độ, cũng có thể hóa thân thành thôn thiên ma long. Kinh nghiệm khai thiên tích địa tẩy lễ về sau Hoa Hoa, cũng không biết cùng Tổ Long Sơn cái kia một đầu thôn thiên ma long so sánh với ai càng mạnh hơn nữa. Nó có thể hóa thành một đầu thôn thiên ma long, ngươi cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nếu là đi xem một cái ngươi thần thổ dược trong viên thánh dược còn mấy gốc, ngươi tựu cũng không cảm giác được kinh ngạc. Một cái dễ nghe êm tai nữ tử thanh âm truyền vào tiếng Trương Nhược Trần trong tai. Trương Nhược Trần nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, xoay người chỉ thấy Bạch Lê công chúa tự đứng tại phía sau hắn cách đó không xa. Xuyên lấy một thân áo trắng, một đầu ô tóc dài màu đen trong gió chập chờn, da thịt tuyết trắng thượng diện có từng hột quang vũ giật tràn ra đến. Quả thực giống như là có được một cỗ xinh đẹp tuyệt luân thân thể thần tiên. Thần thổ dược viên bên trong thánh dược bị nó tay họa được không sai biệt lắm. Trương Nhược Trần nói, không chỉ. Bạch Lê công chúa mỉm cười, một đôi mê người đôi mắt, hướng về Trương Nhược Trần nháy thoáng một phát. Đã gặp nàng đạo này ánh mắt, Trương Nhược Trần tâm chìm đến đáy cốc, nói, thần dược cũng bị ăn vụng, càn khôn giới ở bên trong. Thế nhưng mà trồng một cây thất tinh thần linh, đó là một cây chính thức thần dược, so thiên diệp thánh tâm thảo đều muốn chân quý không biết gấp bao nhiêu lần. Cũng là Trương Nhược Trần tương đương coi trọng thứ đồ vật. Thất tinh thần linh tổng cộng có 7 phiến lá cây, chỉ là trong đó một mảnh phượng hoàng hình dạng lá cây. Cho toàn cơ kiếm thánh ăn vào về sau, tự làm cho toàn cơ kiếm thánh chết mà phục sinh. Có thể nghĩ, thần dược, dược lực, tuyệt đối là có thể nghịch thiên cải mệnh. Trương Nhược Trần thân hình khẽ động, biến mất tại nguyên chỗ, cũng không lâu lắm, đi vào thần thổ dược trong viên. Từng đã là thần thổ dược viên bên trong, vốn là trồng rất nhiều thánh dược, kinh nghiệm khai thiên tích địa tẩy lễ, mới có thể đủ sinh trưởng ra thêm nữa thánh dược mới đúng. Thế nhưng mà, hiện tại dược viên bên trong lại toàn bộ đều là đê phẩm cấp linh dược. Chỉ có linh linh tinh tinh vài cọng thánh dược, làm cho Trương Nhược Trần càng thêm muốn thổ huyết chính là thất tinh thần linh lá cây. Chỉ còn lại có hai mảnh, một mảnh phượng hoàng lá cây cho toàn cơ kiếm thánh, một mảnh kỳ lân lá cây cho hàn tuyết, có lẽ còn có năm phiến mới đúng, thanh long lá cây, bạch hổ lá cây, huyền vũ lá cây, toàn bộ đều bị ăn vụng. Cách Trương